The Gamer Hệ Thống, chương 513, Yami Yami Nomi, góc truyện audio.com, hắn đứng đó nhìn cái máy chiết xuất mà không biết đang suy nghĩ cái gì. Chiết xuất năng lực từ vật phẩm gốc, vậy có nghĩa là chiếc máy này sẽ giúp mình chiết xuất ra các loại năng lực rồi. Mặc dù giới thiệu của cái máy này khá là đơn giản nhưng cũng chính vì nó quá sơ sài như vậy nên hắn mới không hiểu rõ được công dụng của nó. Theo như suy nghĩ ban đầu của hắn và hầu hết tất cả mọi người thì đương nhiên cái máy này dùng để tách năng lực của một vật ra. Nhưng để cho chắc ăn hắn cần phải dùng vật gì đó để thử nghiệm trước. Nhưng bây giờ phải dùng cái gì để thí nghiệm đây? Hầu hết những thứ hắn giữ lại thì đều phải có tác dụng với hắn nên không thể đem ra làm thí nghiệm được. Chẳng lẽ lại phải mua thứ gì đó trong shop để làm vật thí nghiệm sao? Mặc dù hắn rất dư giả điểm thành tựu nhưng hắn không muốn lãng phí. À đúng rồi, hắn vẫn còn có một thứ mà hắn không cần đến. Hắn ngay lập tức mở ba lô ra và lấy ra một vật hình dạng kỳ dị trông giống một loại trái cây nào đó ra và cầm trên tay. Đây chính là trái Yami Yami Nomi, trái ác quỷ vốn mang theo sự nguyền rủa của biển cả nên hắn mới không muốn sử dụng đến nó mặc dù trái Yami Yami là một trong những trái cây mạnh nhất trong số các loại trái ác quỷ. Giờ đây hắn có thể đem nó ra làm vật thí nghiệm dù sao thì nó cũng chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Được rồi, dùng mày làm thí nghiệm vậy. Hắn cầm trái Yami Yami ngồi xổm xuống và loay hoay nhưng lại không biết phải khởi động cái máy chiết xuất này như thế nào cả. Hắn nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng thấy có cái nút nào ở trên bề mặt của nó cả. Con mẹ nó, trông khác đéo gì tảng đá cơ chứ, sao chả có cái nút nào thế này. Hắn nhấc cái máy lên và tìm khắp các mặt. Khi hắn bực mình đặt cái máy xuống thì bỗng nhiên hắn chạm tay vào vị trí giữa của chiếc máy và nó bắt đầu sáng lên. Xin hãy đặt vật phẩm vào vị trí quét trên bề mặt của chiếc máy hiện lên dòng chữ kỳ lạ nào đó nhưng hắn vẫn có thể đọc được. Hắn còn đang không biết vị trí quét ở đâu thì từ cái máy liền bắn ra một chùm tia sáng tạo thành một mặt phẳng hình vuông có cạnh khoảng 2 mét và cao cách mặt đất khoảng 1 mét. Vậy ra đây là vị trí quét à? Hắn nhìn một chút rồi đặt trái Yami Yami lên mặt phẳng hình vuông này. Hắn vừa đặt trái Yami Yami lên thì mặt phẳng hình vuông kia liền biến mất kèm theo đó là trái Yami Yami cũng đã biến mất. Bíp, bắt đầu phân tích, chiếc máy chiết xuất chiếu ra một màn hình ảo trước mặt hắn và ở trong màn hình ảo đó là hình trái Yami Yami ở giữa. Bíp, phân tích thành công. Sau tiếng bíp này thì hình ảnh trái Yami Yami thu nhỏ lại về góc màn hình và hai chiếc cột hiện ra ở giữa. Ưu điểm và nhược điểm, hắn nhìn thấy tiêu đề của hai chiếc cột này thì khá là bất ngờ. Bên cột nhược điểm vậy mà lại hiện lên rõ ràng rằng trái Yami Yami bị suy yếu bởi các loại nước tĩnh và Kairoski, hai Lucy hải lâu thạch cùng với việc không thể nguyên tố hóa. Bíp, tiến hành loại bỏ nhược điểm, cái máy này vậy mà lại có thể loại bỏ nhược điểm của trái Yami Yami sao? Bíp, chiết xuất thành công, khi mà hắn còn đang ngỡ ngàng thì chiếc máy đã phát ra tiếng thông báo. Vậy mà đã xong rồi sao? Nhanh quá, chiếc máy chiết xuất lại bắn ra một chùm sáng tạo thành một mặt phẳng hình vuông như vừa rồi nhưng lần này ở phía trên không phải là trái Yami Yami mà lại là một chiếc lọ thủy tinh trong suốt lớn bằng hai ngón tay chứa một loại dung. Góc truyện audio.com, dịch màu tím giống như màu của vỏ trái Yami Yami cùng một vài sợi màu xanh lá cây ở trong. Hắn cầm chiếc lọ này lên và quan sát một chút, quan sát, tinh chất bóng tối, là chất được tinh luyện ra từ Yami Yami Nomi. Người sử dụng sẽ có được sức mạnh của bóng tối, đã loại bỏ hoàn toàn các loại tác dụng phụ, hắn cảm thấy cứ như là bị lừa gạt vậy, chỉ cần vài chục giây mà chiếc máy bé tí này lại giải quyết hoàn toàn nỗi lo của mọi tên hải tặc đã từng ăn trái ác quỷ trong thế giới One Piece. Hắn quan sát thứ chất lỏng màu tím có lẫn một vài tia chất lỏng màu xanh như là tượng trưng cho những chiếc lá này. Có nên uống nó không? Sau khi đắn đo suy nghĩ một lát thì hắn liền quyết đoán mở nắp chiếc lọ thủy tinh ra và dốc thẳng thứ chất lỏng đó vào miệng. Hắn lựa chọn tin tưởng phân tích của skill quan sát vì nó chưa bao giờ sai cả. Hắn nhắm mắt nhắm mũi dốc hết toàn bộ số dung dịch trong chiếc lọ thủy tinh vào miệng và nhanh chóng nuốt xuống. Ủa, vị không ghê như mình nghĩ, hắn liếm môi một cái. Hắn cứ nghĩ là thứ dung dịch chiết xuất ta từ trái ác quỷ thì vị của nó cũng phải tởm lợm không kém gì khi ăn nó kia. Vậy mà thứ dung dịch màu tím này lại có vị khá giống như là Yakun vậy, chua chua ngọt ngọt. Hắn uống xong chỗ dung dịch này thì vẫn không cảm thấy có gì khác lạ cả. Đúng ra thì ngay khi ăn vào trái ác quỷ thì nó phải có tác dụng ngay chứ nhỉ. Hắn liền thử giơ tay lên và tập trung ý nghĩ một lát. Chỉ tích tắc sau đó bàn tay của hắn đã biến thành một loại vật chất màu đen và tản ra trong không khí và sau đó tụ tập lại thành bàn tay của hắn. Hắn không chỉ có được sức mạnh của trái Yami Yami Nomi mà hắn còn có thể tiến hành nguyên tố hóa nữa. Mặc dù hắn chưa quen với việc sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì hắn sẽ có thể sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. Sau khi thử một vài năng lực của trái Yami Yami thì hắn liền đi tới bên cạnh bờ biển của đảo Thiên Đường. Người sử dụng trái ác quỷ sẽ trở nên nhạy cảm và mất hết sức lực khi bị chìm trong các loại nước tĩnh, bất kể là nước biển hay nước thường, chỉ là nước biển có tác dụng mãnh liệt hơn nước thường mà thôi. Bây giờ hắn cần phải thử xem có thật là tác dụng phụ của trái ác quỷ đã biến mất thật không. Bỗng, hắn nhảy xuống một vùng nước phẳng lặng ngoài biển và thử vùng vẫy một chút. Không cảm thấy gì lạ cả, hắn thấy mình không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi nước biển, ha ha ha. Hắn cười lớn và ngay lập tức hóa thành một làn khói đen và bay lên không trung. Nguyên tố hóa của trái Yami Yami thậm chí còn có thể giúp hắn bay lên không trung, không nhiều trái ác quỷ hệ Loza có thể làm được điều này. Mặc dù tốc độ bay khi sử dụng nguyên tố hóa của trái Yami Yami không được nhanh như khi hắn sử dụng vũ không thuật nhưng cũng không phải quá chậm chạp. Hắn hóa thành một làn khói đen bay khắp đảo Thiên Đường khiến cho những cô gái giật mình khi nhìn thấy hắn. Hắn thậm chí còn có thể nhập mình vào bóng của mấy cô gái rồi bất ngờ chui ra và dọa mấy cô gái giật mình nữa. Hắn cứ giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm tìm được thú vui mới cho mình vậy. Hắn chạy khắp nơi sử dụng năng lực của trái Yami Yami trêu chọc những cô gái khiến cho toàn bộ đảo Thiên Đường chìm trong những tiếng hét hoảng hồn và tiếng quát giận dỗi cùng tiếng cười khoái chí của hắn. PS, chương 513, năm sẽ được đăng ở nick FB, gocchuyenaudio.com, này, Facebook.com, mod băng tay, can, 50 cách chương.